Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871. Đường học bá, Ninh Hoan Tâm đem chính mình thu thập tốt một ít vật dụng hàng ngày đặt ở một cái hai vai trong bao. Nhìn nhìn thời gian, nàng xuống lầu chạy một vòng, lại ăn một phần bữa sáng. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua hạ cả đêm vụ ồn ào đến người ngủ không được. Lại có lẽ là bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên sáng sớm trên đường cái thật là người đi đường thưa thớt. Liền xe cũng không có nhiều ít, cho nên Nhạc Hân Di lái xe đi vào đường đi bộ bên đường thời điểm. Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Hân Di, A Vĩ, đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi qua, ngồi xuống xe xếp sau tòa thượng. Lái xe chính là Nhạc Hân Di. Hôm nay nàng xuyên không ít, mà Hứa Lập Vĩ ngồi ở trên ghế phụ mặc một cái vàng nhạt áo gió. Hoan Tâm, sớm a, có phải hay không chúng ta đã tới chậm? Nhạc Hân Di không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sớm như vậy liền ở dưới lầu chờ. Có chút ngượng ngùng hỏi một câu. Không có, Ninh Hoan Tâm rũ mắt nhìn nhìn chính mình đồng hồ. Các ngươi còn sớm 10 phút. Thời gian quan niệm thật sự rất mạnh, hôm nay lại hạ nhiệt độ. Chúng ta không nghĩ ngươi chờ chúng ta, Hứa Lập Vĩ nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí vẫn là như vậy ôn nhu. Hắn lúc trước thương thế xem ra đã sớm hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác đến ra. Hắn cùng Nhạc Hân Di cảm tình tựa hồ càng tốt. Hai người thật đúng là trai tài gái sắc. Tiện sát người khác, chúng ta hiện tại liền đi sao? Ninh Hoan Tâm dựa vào trên ghế sau hỏi một câu, mà Nhạc Hân Di lại lắc lắc đầu. Chờ một chút, còn phải đợi một người, còn phải đợi người. Ninh Hoan Tâm đột nhiên vừa nhấc mắt, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc cõng một cái cặp sách to, bay nhanh hướng bên này chạy tới. Đường Tịch Giao, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Tuy rằng lần trước Đường Tịch Giao nói Nhạc Hân Di muốn tìm đại gia đi suối nước nóng Sơn Trang ngoạn nhi, nhưng là hiện tại nhà bọn họ Sơn Trang xảy ra chuyện nhi. Lần này cũng không phải là đi ngoạn nhi, hắn như thế nào cũng tới. Tựa hồ là nhìn ra Ninh Hoan Tâm ngoài ý muốn, một bên Hứa Lập Vị đột nhiên thấp thấp nhẹ ngữ. Hân Di trong nhà xảy ra chuyện sự tình, Đường Tịch Giao cũng biết. Từ lần trước từ Nam Vân trở về, hắn liền vẫn luôn ở khắp nơi tìm tỏi bí mật. Đối bất luận cái gì thần quái cổ quái sự tình đều thực cảm thấy hứng thú. Cho nên, lần này hắn cũng tưởng cùng đi nhìn xem monster, hảo đi. Học bá thế giới chúng ta không hiểu. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn Đường Tịch Giao cái kia cặp sách to. Này đường học bá cặp sách sẽ không cõng các loại đạo cụ cùng thư tịch đi. Sự thật chứng minh, Ninh Hoan Tâm suy đoán là chính xác. Đường Tịch Giao lên xe lúc sau, đầu tiên là cùng đại gia đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền mở ra chính mình cặp sách to. Ninh Hoan Tâm nhìn đến bên trong có các loại phong thủy học, quỷ cốc tử, chu dịch học, thậm chí hắn còn mang theo một cái xem phong thủy la bàn. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình cặp sách, Đường Tịch Giao lập tức đẩy đẩy mắt kính, đạm đạm cười. Này đó trang bị đều là ta mấy ngày này ở các nơi mua, thực dùng được, nói không chừng chúng ta có thể sử dụng đến đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn Đường Tịch Giao một cặp sách to trang bị, lại nhìn nhìn chính mình cõng tiểu xảo hai vai bao. Như vậy xem ra hắn càng giống đi giải quyết vấn đề cao nhân mới là. Lúc này Nhạc Hân Di đã lái xe, bởi vì trên đường còn có giọt nước, thời tiết cũng âm trầm, cho nên nàng tốc độ xe cũng không mau. Hôm nay buổi sáng nội thành xe rất ít, đi ngang qua một ít địa phương, còn có thể nhìn đến đầy đất hỗn độn. Tối hôm qua phong rất lớn, quát đổ không ít cây nhỏ. Tai nạn xe cộ ngoài ý muốn cũng đã xảy ra không ít. Nhìn trên đường phố hỗn độn, Đường Tịch Dao đột nhiên nói nhỏ một câu: Đường học bá, ngươi thật đúng là gia sự quốc sự thiên hạ sự, mọi chuyện quan tâm a. Nhạc Hân Di một bên lái xe, một bên trêu chọc Đường Tịch Dao một câu. Hết chương.